Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đi săn. Ba canh cầu nguyệt phiếu, buông lỏng, nhìn có chút tố chất thần kinh Owen, Sawaro không thể không lần nữa vận dụng cuồng vọng ngữ điệu, mới làm đối phương hơi khôi phục lại bình tĩnh, nếu như ngụm kia giếng cạn. Thật chính là đột nhiên tạo ra, liên quan đến thần bí, vật lý lấp đầy thủ đoạn hẳn không có dùng, ngược lại khả năng làm tức giận một cái nào đó tồn tại, mang đến càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Sawaru làm Owen phân tích nói, ta có thể cho ngươi mấy cái đề nghị, đầu tiên, rời ra ngoài ở, dĩ nhiên, ta cũng không dám lại trở về. Owen liên tục gật đầu, sau đó, ngươi cần phải đi cảnh thự, hoặc là có môn lộ thoại, trực tiếp hướng 11 cục tìm xin giúp đỡ. Cuối cùng, quyên một bút khoản tiền cho bản địa quang minh nữ thần giáo đường. Hy vọng ở nơi đó qua đêm, hoặc là nhường chủ giáo vì ngươi cử hành một cái tịnh hóa nghi thức. Sawaru bình tĩnh tự thuật, dạng này là có thể giải quyết vấn đề sao? Owen truy vấn. Nếu như chỉ là bình thường sự kiện linh dị, Sawaru gật gật đầu, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ngươi là người thần bí. Owen tuyệt vọng nhìn xem Sawaru, không, ta chỉ là một cái thần bí học kẻ yêu thích mà thôi. Sawaru nhún vai, mạo muội cuốn vào ở ngoài dự liệu sự kiện thần bí, là bất kỳ một cái nào siêu phàm giả tối kỵ, đồng thời. Cùng Owen giao tình, bang đến nơi này chính là cực hạn. Hắn còn có chính mình sự tình phải bận rộn. Sawaru mới sẽ không thừa nhận. Mình tại trong lòng ước ao ghen tị đối phương cá ướp muối sinh hoạt. Ân, làm khách trọ, ta sẽ đem tình huống của ngươi trực tiếp thông báo cho 11 cục. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ ưu tiên xử lý. Hoàn mỹ, đây không phải Sawaru lãnh huyết. Mà là đối với một giấc mộng bên trong, nguyền rủa, coi trọng. Này nếu như là sự kiện linh dị, vô cùng có khả năng liên lụy đến tứ giai tà linh cấp độ tồn tại. Chúng nó phần lớn có được đủ loại quỷ dị mà đáng sợ năng lực. Người bình thường gặp được chúng nó, chỉ có vĩnh viễn tuyệt vọng. Rory thành phố phương đông, đầm lấy lớn, Sawaru thay đổi một thân thợ săn phục. Cõng một thanh súng săn, bên cạnh là đồng dạng thợ săn cách ăn mặc ra hươu trường ngoa Margaret, thiếu nữ biểu lộ có chút trầm trọng, tựa hồ vẫn còn nhớ trước đó Owen bất lực, dù cho Harlock đủ loại biểu diễn, cũng không thể để nét mặt của nàng hơi nhu hòa một chút. Còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước sao? Sawaru cầm lấy súng săn. Đối cách đó không xa một loài chim nhắm ngay dưới, nhưng không có bóp cò. Đúng thế, nguyên lai thế giới thần bí nguy hiểm như vậy. Ta đại khái hiểu vì cái gì tổ phụ một mực không đến thăm chúng ta. Margaret cười khổ trả lời. Thế nhưng, ngươi cũng không tuyển chọn từ bỏ. Sawaru cười cười, chờ đến Owen sự kiện kết thúc về sau. Ta sẽ cho ngươi ngươi mong muốn. Làm ngươi kiên trì hồi báo. Tạ ơn, Son tiên sinh, chúng ta bây giờ là chuẩn bị đi săn. Thần kỳ sinh vật sao? Margaret nhìn hoàn cảnh chung quanh, không khỏi dùng mình một cái. Đúng vậy, nó gọi là Chikuta. Có được loại người tiểu hài trí tuệ cùng hung tàn xảo quyệt. Tính cảnh giác rất cao. Đây là thánh nữ cho ra tình báo. Đối phương trong khoảng thời gian này tại khu vực phụ cận bồi hồi. Còn có tập kích nông trường cùng gia súc ghi chép. Cái kia, chúng ta phải nên làm như thế nào? Margaret tò mò hỏi, đem chính mình trở thành một cái học đồ. Rất đơn giản, tìm tới đối phương chuyển động khu vực, chế tạo một cái bẫy, chuẩn bị mồi nhử. Sawaru cũng không quay đầu lại trả lời. Bẫy dập cùng mồi nhử. Margaret quan sát chính mình, lại quan sát một mặt vô tội Husky, biến sắc, tiên sinh, khanh khách, ngài nói qua, Chikuta ưa thích mới lạ máu thịt, đặc biệt là giàu có linh tính. Đúng vậy, cho nên nó ưa tập kích nhân loại. Saoru cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thế nhưng, ta mồi nhử là, nó, theo trình độ nào đó tới nói, ngươi không bằng một con chó. Hắn chỉ Halop, siêu phàm sinh vật linh tính, có thể so với người bình thường cao hơn. Không bằng một con chó. Không bằng một con chó. Chó, Margaret cảm giác đầu có chút choáng váng. Nàng cả đời này nghe qua không ít phê bình lời nói. Nhưng chưa từng có cái nào một câu giống như vậy làm nàng tâm tình phức tạp. Ta không bằng một con chó. Tựa hồ là sự thật. Halop rất lợi hại, có được siêu phàm lực lượng. Chính vì vậy, ta liền không cần làm mồi dụ. Loại tâm tình này, thật sự là phức tạp à. Ô ô, Halop mặt chó giật mình. Nó là nghe hiểu được Saoru lời nói. Nghĩ muốn chạy trốn lại không còn kịp rồi. Saoru một thanh nắm lấy chó dây thừng. Halop, dũng cảm một điểm. Này lần thành công, ta liền sẽ càng sớm hơn rời đi Rory thành phố. Ngươi liền có thể trở lại Isaac chủ nhân bên người. Halop đầu giơ lên, tựa hồ tại suy tư. Chợt chuyển động vòng tròn. Ân, vì để sớm ngày trở lại chủ nhân chân chính bên người. Thoát khỏi cái này ma quỷ. Nó muốn liều mạng, thắng liền chó sinh không tiếc. Đêm khuya, to lớn mặt trăng treo ở giữa không trung, tựa hồ mang theo một tia màu đỏ tươi. Dưới ánh trăng, một nữ nhân một thân một mình, đi vào dã ngoại hoang vu, đầm lầy bên ngoài, dùng đủ loại linh tính tài liệu dựng tế đàn. Tại chính giữa tế đàn, thì là một con chói gô, bị bày thành mộc hình chữ Husky. Chó khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, giống như Son tiên sinh, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Margaret quan sát chung quanh, trong lòng tràn ngập hoảng hốt. Chờ một chút, ngoại trừ niệm tụng chú văn liền không nên mở miệng. Một cái tinh tế dày đặc thanh âm bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của nàng. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, không cần phải sợ. Hiện tại, điểm lửa hương liệu, dưới sự chỉ điểm của hắn. Margaret nơm nớp lo sợ đốt lên một chút hương liệu, đồng thời nhỏ vào tinh khiết xương, chế tạo ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt khí tức. Cái này xác thực thuộc về một cái nào đó nghi thức. Tại cổ lão niên đại bên trong, nữ vu nhóm hết sức ưa thích dùng nó triệu hoán du đãng tại dã ngoại thần kỳ sinh vật, đồng thời cùng đối phương ký kết khế ước. Saoru đòi nó thêm chút cải biến. Người bình thường cũng có thể kỹ thuật. Đại giới là tiêu hao linh tính tài liệu nhiều một chút. Đồng thời, đốt cháy hương khí cùng sử dụng tài liệu khuynh hướng máu thịt loại. Cái này cam đoan sẽ không hấp dẫn đến hoa yêu tinh, chờ thực vật thuộc tinh linh. Mà đem Chikuta triệu hoán đến xác suất rất cao nếu như nó tại phụ cận thoại. Hừng hực. Hỏa diễm không ngừng bùng cháy, hương khí bốn phía, khiến cho Margaret đều có chút không tự giác nuốt nước miếng. Tại khoảng cách nàng mấy mét bên ngoài, có thể nghe được tất tất tác tác thanh âm. Đó là trong đầm lầy sinh vật bị hấp dẫn tới. Lúc này chúng nó lại bị một cỗ lực lượng cự tuyệt tại bên ngoài. Tiếp đó, đi theo ta niệm tụng chú văn, Saoru dạy bảo Margaret. Dùng cổ Hebe ngữ ngâm tụng, dùng tên của ta nghĩa, triệu hoán bồi hồi tại đầm lầy bên trong, ham mê máu thịt siêu phàm sinh vật, cho ta mượn lực lượng, ta đem trả về ngươi mong muốn hết thảy. Chấm ngoặc kép, nữ nhân khó đọc thanh âm, tại đêm tối trong đầm lầy không ngừng bồi hồi, cộp cộp, cộp cộp, không biết đi qua bao lâu, tại nhiên liệu sắp đốt sạch thời điểm. Margaret đột nhiên nghe thấy được tiếng vó ngựa, nàng hướng tiếng nguyên chỗ nhìn lại, không khỏi che miệng, đó là một con ngựa hình sinh vật, mọc ra bốn cái móng vuốt, trên thân màu sắc huyết hồng, tại đáng sợ trong đầm lầy như dẫm trên đất bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.